Love is a beautiful pain. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì thầy Arai cũng nhập cuộc vui cùng tụi nó và bọn há nhưng chưa vui chơi được bao lâu thì nó có điện thoại là người trong bang nó. Nó cầm máy nghe, chuyện gì, nó cất giọng lạnh tanh hỏi làm đối phương không rét mà run cầm cập tưởng mình đang ở Nam Cực. Được chuẩn bị đi, tôi sẽ tới đó trong nửa tiếng nữa. Nó nói xong liền cúp máy nói với cô, nàng, nhỏ, hắn, anh, chàng, cậu và Arai. Bang Fox khiêu chiến chuẩn đòi chiếm địa bàn chuẩn bị tới ba panda, ừ, vâng. Cả 8 người còn lại đồng thanh, sau đó thì 9 người lên phòng thay đồ. 15 phút sau, nó bước xuống với con người khác, cuộc chiến đấu hôm nay nó mang chiếc áo thun đen kết hợp với chiếc quần bó cùng màu. Mái tóc bạch kim được cột gọn và cao, một đôi giày cao gót 10 phân và chiếc áo khoác da màu trắng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng đôi môi tô màu đỏ đậm. Trang bị cho mình một cây súng giảm thanh, một khẩu súng ngắm, một túi phi tiêu dính cực độc. Cài lên ngực chiếc huy hiệu của bang, bạn nào quên thì xem, cô mặc áo crop top màu xanh, chiếc quần da nó sát màu trắng và chiếc áo da cùng màu. Đôi giày cao gót 10 phân màu đỏ, mái tóc xanh được biện lại gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng một nụ cười quỷ dị lại xuất hiện cho sự chết chóc. Cô mang theo súng mới chế tạo, chỉ cần bỏ một viên đạn có thể dùng mãi, dao găm và chiếc roi da màu xanh có gai dính cực độc. Và cài lên huy hiệu của bang BTLN, nàng cũng mặc áo crop top màu đỏ cùng đôi giày màu đỏ. Chiếc quần da và chiếc áo khoác da màu trắng, mái tóc xanh cũng được biện gọn lại, trang điểm nhẹ nhưng khuôn mặt lại toát vẻ lạnh lùng vô cực. Chuẩn bị giống cô và đeo chiếc huy hiệu của bang, nhỏ mặc áo pull màu trắng cùng màu với chiếc áo khoác da lửng dài tay. Mặc quần da và đôi giày cao cổ mà tím, mái tóc tím được xõa ra, trang điểm nhẹ, trang bị vài quả bom mini nhưng lực nổ rất lớn với cực độc được cài trong bom. Đeo huy hiệu, hắn mặc nguyên cây đen và mang theo 2 cây súng đen. Anh mặc đồ nâu và dao găm, chàng mặc đồ xanh dương và phi tiêu, cậu mặc đồ xám và roi độc, còn Arai mặc đồ đen mới mặt nạ đen che nửa khuôn mặt chuẩn bị súng, đọc bom. Rồi cả bọn lên những con mô tô phóng tới ba panda. Quảng cáo, tại ba panda, cả bọn bước xuống, kính chào nhị vị bang chủ, lục vị bang phó và sát thủ Arai. Tất cả thuộc hạ trong hai bang phái kính cẩn chào 9 người máu mặt nhất thế giới ngầm này. Được rồi, bọn Fox đâu? Nó hỏi, giả trong ba AH, một người nói, vào, hắn, giờ mâm, cánh cửa trong ba bỗng đổ xuống. Tất cả người trong ba hoảng sợ vì giờ trong này chỉ còn người của bang Fox. Hừ, các người thật to gan, dám chiếm địa bàn của tôi. Nó lạnh lùng lên tiếng, nè con kia tụi bay là chỉ là một đám trẻ vắt mũi chưa sạch mà dám lên tiếng hừ. Ha ha, tên được coi là quản lý của Fox lên tiếng, trẻ con, hay lắm, bằng, nó vừa dứt lời liền đưa súng lên và bắn vào tim của tên kia. Còn nữa, các bạn nhận xét thì mình sẽ viết tiếp, còn không thì khỏi đọc truyện nhé. Thông cảm, cả bọn bước xuống, kính chào nhị vị bang chủ, lục vị bang phó và sát thủ Arai. Tất cả thuộc hạ trong hai bang phái kính cẩn chào 9 người máu mặt nhất thế giới ngầm này. Được rồi, bọn Fox đâu? Nó hỏi, giả trong ba AH, một người nói, vào, hắn, giờ mâm, cánh cửa trong ba bỗng đổ xuống. Tất cả người trong ba hoảng sợ vì giờ trong này chỉ còn người của bang Fox. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, các người thật to gan, dám chiếm địa bàn của tôi. Nó lạnh lùng lên tiếng. Nè con kia tụi bay là chỉ là một đám trẻ vắt mũi chưa sạch mà dám lên tiếng hừ. Ha ha, tên được coi là quản lý của Fox lên tiếng. Trẻ con, hay lắm, bằng, nó vừa dứt lời liền đưa súng lên và bắn vào tim của tên kia, cả bọn bước xuống. Kính chào nhị vị bang chủ, lục vị bang phó và sát thủ Arai. Tất cả thuộc hạ trong hai bang phái kính cẩn chào 9 người máu mặt nhất thế giới ngầm này. Được rồi, bọn Fox đâu? Nó hỏi, giả trong ba AH, một người nói. Vào, hắn, giờ mâm, cánh cửa trong ba bỗng đổ xuống. Tất cả người trong ba hoảng sợ vì giờ trong này chỉ còn người của bang Fox. Hừ, các người thật to gan, dám chiếm địa bàn của tôi. Nó lạnh lùng lên tiếng. Nè con kia tụi bay là chỉ là một đám trẻ vắt mũi chưa sạch mà dám lên tiếng hừ. Ha ha, tên được coi là quản lý của Fox lên tiếng. Trẻ con, hay lắm, bằng, nó vừa dứt lời liền đưa súng lên và bắn vào tim của tên kia. Quảng cáo, cách chương.